Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, vặn vẹo sự thật. Biến thái, đi chết, gần như mất lý trí Lăng Huyên vung ra mặt khác một cái chân. Đáng tiếc mới vừa vặn nâng lên liền mất đi trung tâm. Mắt thấy là phải mới ngã xuống đất thời điểm, bị Lạc Phong kéo lên một cái. Sau đó chăm chú ôm vào trong ngực, hai người lúc này tư thế có thể nói là cực kỳ mập mờ. Đậu phộng, ta không có nhìn lầm a? Ba người đều trừng to mắt nhìn trước mắt cái này màn. Kinh ngạc biểu lộ quả thực là so nhìn thấy ngoại tinh nhân còn muốn khoa trương. Trường học chúng ta bá vương hoa, lúc nào bị người dạng này kéo qua? Đạo sư cũng là đạo sư. Trong nháy mắt, ba người trong đôi mắt tràn ngập tràn đầy hỏa nhiệt. Đối Lạc Phong sùng bái đơn giản đến một cái bạo dạp cấp độ. Lăng Huyên, các ngươi đây là đang làm cái gì? Đang Lăng Huyên bởi vì cái này bỗng nhiên bị một nam tử xa lạ ôm lấy mà cảm thấy trở tay không kịp. Phản ứng không kịp thời điểm, một cái nghe vào có chút thanh âm phẫn nộ truyền đến. Đậu phộng, đạo sư, là Trịnh Tổ Quang. Thấy qua đến nam tử trẻ tuổi về sau, Ngô Uy nhịn không được sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở. Đạo sư, người mau đem Lăng Huyên buông ra đi. Không phải vậy chờ một lúc Trịnh Tổ Quang tới liền muốn tìm ngươi phiền phức. Trịnh Tổ Quang, nghe vậy, Lạc Phong không khỏi buông tay, mà lạ thường, Lăng Huyên cũng không có lại ra tay với hắn. Ngược lại là một mặt lãnh đạm nhìn lấy dần dần đến gần nam tử trẻ tuổi. Trịnh Tổ Quang, ngươi tới làm gì? Cái gì ta tới làm gì? Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút. Ngươi thân là ta vị hôn thê, làm sao lại bị khác nam nhân kéo? Trịnh Tổ Quang mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Sau đó nhìn về phía Lạc Phong. Tiểu tử, liền nữ nhân ta cũng dám ôm. Ngươi có phải hay không mẹ nó sinh hoạt? Trịnh Tổ Quang câu này lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị một bàn tay cắt ngang, khiến người ngoài ý là, cái này bàn tay không phải Lạc Phong đánh ra, mà chính là Lăng Huyên. Con mẹ ngươi, cái gì ngươi vị hôn thê? Ngươi mẹ nó hỏi qua lão nương sao? Lão nương đồng ý không? Còn có, cái gì gọi là nam tử xa lạ? Hắn là bạn trai ta. Bạn trai ta ôm ta một cái không được sao? Không chỉ có muốn ôm ta, chờ một lúc chúng ta còn muốn đi mướn phòng. Làm sao? Hâm mộ sao? Ghen ghét sao? Ngươi muốn nổi giận sao? Lăng Huyên lời nói này, quả thực để Lạc Phong ba người bọn họ đều cho một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Bá vương hoa tên, danh bất hư truyền. Khụ khụ, lúc này Lạc Phong lại tiếng ho khan. Vẻ mặt thành thật mở miệng, vị bạn học này, nói như ngươi vậy liền không bình thường không đúng. Đầu tiên, hai người chúng ta mới vừa quen, nói gì ta là bạn trai ngươi đâu. Đương nhiên, cũng không thiếu là ngươi vừa nhìn thấy ta liền đối ta nhất kiến trung tình. Sau đó yêu ta, mong muốn đơn phương muốn làm bạn gái của ta. Dù sao ta như thế có mị lực. Loại chuyện này phát sinh đến trên người của ta là rất bình thường. Tốt một cái miệng lưỡi trơn tru tiểu tử. Bị đánh một bạt tay. Trịnh Tổ Quang càng thêm ghi hận trong lòng. Oán hận nhìn lấy Lạc Phong. Ngươi tên là gì? Tâm lý học viện đạo sư Lạc Phong. Nếu như vị bạn học này ngươi tâm lý hoặc là não từ cửa phòng có vấn đề gì lời nói, là có thể tìm ta tư vấn. Đồng thời thu phí phương diện, ta cũng sẽ xem ở ngươi là bản giáo học sinh trên mặt mũi cho ngươi tương ứng giảm giá. Lạc Phong khẽ cười nói, đánh gãy, mẹ nó, hôm nay lão tử liền muốn trước đem chân ngươi cho đánh gãy. Trịnh Tổ Quang đang khi nói chuyện liền muốn chiêu Lạc Phong xông lên. Bất quá mới vừa vặn phóng ra một cái chân, liền trực tiếp bị Lăng Huyên cho đạp ra ngoài thật xa. Trịnh Tổ Quang, người mẹ nó mất mặt không mất mặt. Lăng Huyên hướng phía Trịnh Tổ Quang phẫn tiếng giống giận dữ. sau đó vừa oán hận mắt nhìn Lạc Phong, lộ ra ta nhớ kỹ ngươi bộ dáng. Sau đó liền quay người bước nhanh rời đi, mà gặp Lăng Huyền cứ như vậy rời đi. Trịnh Tổ Quang cũng không lo được Lạc Phong, từ dưới đất bò dậy sau liền đuổi theo. Lăng Huyền, chờ ta một chút, chờ ta một chút nha. Thẳng đến hai người thân ảnh biến mất thật lâu sau, Lạc Phong mới sắc mặt cổ quái mở miệng. Xem ra, hai người này trong trường học một bên còn rất nổi danh, nhưng là bọn họ phương diện tinh thần có phải hay không có chút không bình thường đâu. Hai người kia, Lạc Phong làm sao đều cảm giác được không bình thường, thật to không bình thường. Đạo sư, đồng thời đắc tội trường học chúng ta hai cái lớn nhất không thể đắc tội người. Ta đoán chừng ngươi muốn xong. Ngô Uy vỗ vỗ Lạc Phong bả vai, một bộ tự giải quyết cho tốt bộ dáng. Không phải muốn xong, là khẳng định phải xong nha. Ngô Uy cũng rất bất đắc dĩ lắc đầu. Đạo sư a, tuy nhiên ba người chúng ta đối ngươi cũng rất bội phục, nhưng chuyện này thật đúng là giúp không được gì. Chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ còn rất lợi hại phải không? Lạc Phong đầy trong đầu nghi hoặc, một cái bá vương hoa, một cái nhìn qua não tử không bình thường con ông cháu cha. Còn có thể thượng thiên hay sao? Triệu Kình Vũ nhìn lấy Lạc Phong, giải thích, bá vương hoa thân phận ngược lại không tính là cái gì. Chủ yếu là cái kia Trịnh Tổ Quang, hắn là Giang Nam tập đoàn thiếu gia. Trường học chúng ta mấy tòa nhà lầu dạy học cùng thí nghiệm cao ốc đều là Giang Nam tập đoàn xuất tiền đáp, cho nên từ phương diện nào đó mà nói, Giang Nam tập đoàn cũng coi là trường học chúng ta cổ đông. Ý tứ cũng là rất lợi hại hiển nhiên. Chỉ cần cái này Trịnh Tổ Quang trở về tại cha của hắn lỗ tai bên cạnh hóng hóng gió, đến lúc đó Lạc Phong là tuyệt đối tại trường học này không ở lại được. Ai, đạo sư, mặc dù mới theo ngươi biết ngắn ngủi không đến một canh giờ, thế nhưng là cái này một canh giờ chúng ta đều được ích lợi không nhỏ. Ngô Uy ngữ khí lại có chút nghẹn ngào. Đạo sư, ngươi là tốt đạo sư. Chúng ta hội vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Cho ta đi chết đi. Lạc Phong tức giận đạp hắn một chân. Các ngươi vĩ đại đạo sư ta nhưng không có dễ dàng như vậy bị cả. Chẳng lẽ ngươi là đi cửa sau tiến đến? Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lạc Phong. Lạc Phong, ngoặc kép, giữa trưa, nhà ăn. Phượng Loan một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Lạc Phong. Thẳng đến đem Lạc Phong nhìn toàn thân đều rất lợi hại không được tự nhiên thời điểm mới rốt cục mờ miệng, chậc chậc, tiểu Phong Phong nha, thật đúng là không nghĩ tới. Mới đến đây bên trong ngắn ngủi nửa ngày thời gian ngươi liền thành trường học danh nhân. Có ý tứ gì? Chỉ lo ăn cơm Lạc Phong sững sờ dưới. Ây, Phượng Loan đưa điện thoại di động đặt ở Lạc Phong trước mặt. Phía trên chính là Lạc Phong buổi sáng ôm Lăng Huyên thời điểm hình ảnh. Phượng Loan hẹp dài đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lạc Phong. Trách không được ngươi đối ta không dám tình thú đâu. Nguyên lai là đổi khẩu vị nha. Nói bậy, Lạc Phong ánh mắt không để lại dấu vết liếc mắt Phượng Loan đầy đặn bộ ngực. Sau đó vẻ mặt thành thật nói. Tấm hình này rất rõ ràng đem đương sự tình huống thật cho vặn vẹo. Vặn vẹo sự thật, Phượng Loan một mặt nghiền ngẫm, ngươi ngược lại là nói một chút, vặn vẹo chuyện gì thực, chẳng lẽ lại vẫn là người ta chủ động yêu cầu ngươi ôm? Không có, Lạc Phong khẽ lắc đầu, thần sắc nghiêm túc, lúc ấy ta đang dạy học cho ta, sau đó vị bạn học này bỗng nhiên xuất hiện, mà nàng có thể là tại đến gần sau lập tức phát hiện ta xuất khí bức người. Sau đó mất đi trọng tâm liền muốn ngã xuống. Cho nên tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ta liền trực tiếp xuất thủ tiếp được nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.